Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 789, đi qua nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rung động dữ dội nương theo lấy tiếng nổ mạnh xuất hiện, cửu diệu thành trận pháp tự mình khởi động, bao phủ ánh sáng màu vàng óng chấn động rất kịch liệt, kéo dài thời gian không lâu lắm, 10 cái hô hấp sau liền dần dần biến mất. Cửu diệu thành bên trong cư dân, lúc này đều là gương mặt mờ mịt cùng chấn kinh, không biết vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, liền hộ thành trận pháp đều tự mình mở ra. Chẳng lẽ nói có cái gì tu luyện giả phát động tiến công? Bất quá cũng không có cái gì tu luyện giả cái bóng a, khởi nguyên thương thành, vô số khách hàng cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh hấp dẫn chú ý lực. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng đều là gương mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, đi ra xem một chút, Cơ Vô Hối biểu lộ có chút khó coi. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là tại Cửu Diệu Thành phụ cận. Bây giờ Cửu Diệu Thành hội tụ nhiều như vậy đại thế lực, xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cơ Vô Hối đi ra, trong tiệm khách hàng nhóm nghĩ nghĩ, cũng đều đi theo ra ngoài. Quảng cáo, dù sao tại khởi nguyên thương thành ở lại cũng là ở lại, ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Chấn động biến mất, hộ thành trận pháp biến mất, Cơ Vô Hối bay lượn đến giữa không trung, hướng bốn phía nhìn ra xa. Muốn tìm được động tĩnh nơi phát ra, rất nhanh, hắn liền thấy mục tiêu. Tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong, có một đóa to lớn mây hình nấm chính chậm rãi đằng không mà lên. Bởi vì bị sơn mạch ngăn cách không nhìn thấy tình huống thật. Chú ý tới Cơ Vô Hối biểu tình biến hóa, Văn Thiên Cơ mấy người cũng ảo ảo bay lượn đến giữa không trung. Sau đó chú ý tới Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong mây hình nấm. Đó là cái gì? Đệ Ngũ Bá Đao cao mày nói, liền xem như hắn, muốn phát ra công kích như vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Không phải uy lực vấn đề, là phương thức công kích. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có vấn đạo tu luyện giả công kích có thể tạo thành loại hiện tượng kỳ quái này. Chẳng lẽ nói có tôn giả tại cái kia luyện tập chiêu thức? Bạch lão cũng làm lấy suy đoán, không giống, Văn Thiên Cơ lắc đầu, không có tôn giả cấp bậc khí tức, nhàn đến phát chán, Lạc Xuyên cũng đi ra, chú ý tới giữa không trung một đống người, Lạc Xuyên cũng bay lượn đến giữa không trung. Yêu Tử Yên không cùng tới, nàng muốn nhìn cửa hàng. Sau đó, Lạc Xuyên liền thấy Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong mây hình nấm. Lạc Xuyên biểu lộ biến đến có chút vi diệu, tình cảnh này, vì cảm giác gì có chút quen thuộc. Cơ Vô Hối thở nhẹ một cái, chư vị ta đi qua dò xét cha một chút, lão phu cũng đi qua nhìn một chút, Dược Hồi Trần cười cười, ta cũng rất tò mò chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Có chút ý tứ, Yêu Đế lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, những người còn lại cũng đều biểu thị muốn đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có phải hay không đoán như thế. Quảng cáo, bởi vì Nguyệt Linh cũng không có tại khởi nguyên thương thành. Không chỉ là hôm nay, trong khoảng thời gian này đều là thần thần bí bí, không biết đang làm những gì. Hệ thống, Lạc Xuyên ở trong lòng nói ra. Hệ thống, vô địch trạng thái tiếp tục tăng thêm bên trong. Mọi người hóa thành lưu quang, hướng mây hình nấm vị trí bay lướt tới. Không biết được chuyện gì xảy ra, xé rách không gian đi đường cũng không phải là biện pháp gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏi dưới đường tu luyện giả, không có năng lực phi hành. Nhưng là những cái kia đặc thù võ kỹ loại hình, lại có thể mang đến loại hiệu quả này. Huyền Tước tại một đám các học viên Mỹ thực cộng thêm linh tinh dụ hoặc dưới, đáp ứng mang bọn họ tới nhìn xem. Lão bản đều đi qua còn có nhiều như vậy đại lão. Như thế hào hoa đội hình, liền xem như gặp nguy hiểm cũng đã sớm hóa thành cho bụi. Cách chương.